Đế quốc bại gia từ. Chương 736, trọng yếu một vòng. Góc truyện audio.com. Vương Khang sắc mặt có chút ngưng trọng. Ở hắn trong kế hoạch và Việt quân tạo thành liên minh là tương đương trọng yếu một vòng. Nếu là không có Việt quân tham dự, chỉ bằng vào hắn dưới quyền Bình Tây quân, sợ rằng khó có thể đối phó liền cường đại Tháp Tháp Nhi bộ lạc. Hơn nữa ban đầu cùng Tát Nạp bộ lạc ký kết điều ước lúc đó, có một cái thêm điều ước, phải là muốn gặp được 50.000 viện quân mới sẽ hành động. Cho nên nói, Việt quân tham dự tại hay không, trực tiếp quyết định chuyện thành bại. Lâm Trinh hiển nhiên vậy rõ ràng một điểm này. Mở miệng hỏi nói, đại tướng quân, chúng ta còn phải tiếp tục thi hành sao? Tiếp tục. Vương Khang cắn răng nói, ta tin tưởng Lô Triệu, hắn hẳn có thể phân rõ hơn thiệt. Ngươi đi cho cái khác bộ truyền ta ra lệnh, gặp phải Tháp Tháp Nhi chi nhánh bộ lạc, có thể tự làm quyết định chiến đấu. Hiện tại liền bắt đầu làm hao mòn bọn họ thực lực. Nhưng có một chút ở có nắm chắc dưới tình huống. Đúng rồi, nơi này quân đội có ngươi mang, ta phải đi Tát Nạp bộ lạc. Chúng ta đông cống ngày ở Tháp Tháp Nhi bộ lạc hội họp đi. Đi Tát Nạp bộ lạc. Lâm Trinh khó nhọc nói. Cái này là không phải có chút không ổn. Tát Nạp bộ lạc phải chăng thật có thể tin. Còn không xác định. Ngài qua bên kia. Thật quá nguy hiểm. Chính là bởi vì như vậy, ta mới chịu đi an thần ở bọn họ. Vương Khang khoát tay áo nói. Liền quyết định như vậy. Sau đó Vương Khang liền vào lều nỉ đi xem Lý Thanh Mạn. Mang thai sắp 3 tháng. Đã lộ vẻ trong lòng. Vương Khang cũng không để cho nàng đi theo khắp nơi bôn ba. Có thể an thần liền an thần. Khá tốt có Tạ Uyển Oánh và Thẩm Phỉ phụng bồi. Nàng cũng không phải quá nhàm chán. U, người bận rộn lại trở về. Thấy Vương Khang đi vào. Tạ Uyển Oánh gánh mày liễu nói. Người nói cuộc sống này lúc nào mới là một đầu. Làng bạc kỳ hồ, lại có chiến loạn, ngủ cũng ngủ không yên ổn. Cái này mắt xem bụng càng ngày càng lớn. Tạ Uyển Oánh là một lần bẩn thỉu. Vương Khang cũng không có phản bác. Rất lâu, hắn vậy không có cách nào. Tốt lắm Uyển Oánh, Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Ta vừa không có như vậy kiểu cách. Sự thật cũng là như vậy. Lý Thanh Mạn bản thân là võ đạo cao thủ, thân thể tố chất cực tốt, căn bản vậy không có ảnh hưởng gì. Chỉ là nàng không muốn để cho Vương Khang lo lắng, mới mọi chuyện nghe theo. Quảng cáo, nàng nói vậy không sai. Vương Khang tiến lên kéo cách Lý Thanh Mạn tay nói. Ở bây giờ cái loại này dưới cục thế, nói thật ta cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Người đi theo ta. Đúng là bị mệt mỏi. Không quan hệ nha. Lý Thanh Mạn cười nói. Đây đều là ta tự nguyện. Tạ Uyển Oánh quệt mồm nói. Ai u, người hai kém không nhiều là được. Còn có người ngoài đây. Bóng đèn. Đều không điểm tự giác. Ngươi là không lại đang nói xấu ta. Chấm. Không có. Khen ngươi đâu. Vương Khang cùng Lý Thanh Mạn trò chuyện một hồi. Cùng nàng thuyết minh. Lại phải vội vã chạy tới Tát Nạp bộ lạc bên kia. Lý Thanh Mạn vậy rất hiểu. Đúng rồi Tạ cô nương. Ta có chuyện. Muốn mời ngươi giúp một tay. Nói. Ngươi hộ đạo giả đã tới đi. Ta muốn cho hắn trợ giúp ta làm một chuyện. Tạ Uyển Oánh nhíu mày nói. Ngươi làm sao biết ta hộ đạo giả tới. Ta chẳng những biết hắn tới. Ta còn biết đã đổi người rồi. Không phải trước khi cái đó. Ngươi, Tạ Uyển Oánh kinh nghi nói. Ngươi làm sao biết như thế rõ ràng. Cái này lại không thể nói cho ngươi. Vương Khang tò mò hỏi. Làm sao hộ đạo giả còn sẽ thay đổi người đâu. Trước cái đó bị thương. Bị thương, võ đạo tông sư còn có thể bị thương. Cái này lại cái gì kỳ quái. Tạ Uyển Oánh lẩm bẩm. Ngươi không phải còn giết một cái võ đạo tông sư sao? Hắn là ở Triệu Quốc bị thương. Tổn thương hắn người kia ngươi còn biết. Tạ Uyển Oánh ngay sau đó lại nói một người để cho Vương Khang kinh nghi tin tức. Ta biết, có thể gây tổn thương cho võ đạo tông sư. Vậy khẳng định cũng là võ đạo tông sư. Có thể ta biết võ đạo tông sư. Chỉ có một cái, không thể nào là hắn. Chân chính võ đạo tông sư. Vương Khang chỉ biết Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Có thể Tạ Uyển Oánh căn bản cũng không biết hắn biết Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Người biết hắn, nhưng người không biết hắn là võ đạo tông sư. Tạ Uyển Oánh trầm giọng nói. Bắt đầu liền ta cũng không nghĩ tới. Người nói như vậy, ta coi như tương đối hiếu kỳ. Hừ, Tạ Uyển Oánh lạnh lùng nói. Hắn là một tên phản đồ. Nghe được câu này, Vương Khang ngay tức thì thức tỉnh. Thái thượng giáo trong miệng phản đồ. Chỉ có một loại, đó chính là thái thượng giáo. Người nói là, không sai, Tạ Uyển Oánh lạnh lùng nói. Hắn chính là các ngươi Triệu Hoàng tay sai. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Vũ Văn Nại, quả nhiên là hắn. Vương Khang cũng không có quá mức ngạc nhiên. Vũ Văn Nại là võ đạo tông sư. Cũng không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới. Hắn thực lực sẽ mạnh như thế. Lại có thể cầm Tạ Uyển Oánh trước khi hộ đạo giả đều là đả thương. Thái thường giáo phản đồ. Sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta rõ ràng. Hắn vậy tuyệt đối không kết quả gì tốt. Tạ Uyển Oánh hung tợn nói một câu. Lại hỏi nói. Ngươi muốn tìm ta hộ đạo giả làm gì? À, ta muốn cho hắn giúp ta hạ độc. Hạ độc, đúng, quảng cáo. Vương Khang mở miệng nói. Ở tháp Tháp Nhi Bộ Lạc, có một chi thiết kỵ. Bọn họ tựa như cùng tử thần trong tay lưỡi liềm, thu hoạch mạng người. Vậy vì vậy được gọi là lưỡi hái tử thần. Chi này thiết kỵ, cũng là tháp Tháp Nhi Bộ Lạc cường đại dựa vào. Tạ Uyển Oánh nhíu mày nói. Cho nên ngươi muốn cho bọn họ hạ độc. Không phải cho người, là cho ngựa. Ngựa, không sai. Vương Khang giải thích, ta nghiên cứu qua, chi này thiết kỵ sở dĩ lợi hại, là bởi vì là chiến mã. Loại ngựa này tên là Hoàng Câu Mã, thân cao 8 xích, khắp cả người tóc vàng, như kim nhỏ cuốn, cũng không nửa điểm tạp sắc. Loại ngựa này tầm vóc cường tráng, ngàn dặm tuyệt nhóm, sức chịu đựng vậy là đặc biệt, là tháp Tháp Nhi Bộ có 102. Cho nên chỉ cần cầm những con ngựa này đúng phế. Như vậy thiết kỵ cũng chỉ phế. Không có nửa điểm uy hiếp. Để cho một cái võ đạo tông sư đi hạ độc. Thua thiệt ngươi vậy nghĩ ra được. Chuyện này còn nhất định phải võ đạo tông sư đi làm. Hoàng Câu Mã là tháp Tháp Nhi Bộ Lạc trọng yếu nhất. Ta đã dò thăm. Chúng có người chuyên nuôi. Trông chừng quá mức nghiêm. Vương Khang trầm giọng nói. Chuyện này rất mấu chốt. Quan hệ trận chiến này thắng bại. Muốn độc hại như thế nhiều ngựa. Cũng không phải chuyện dễ dàng đi. Độc dược ta đã phối tốt. Vương Khang mở miệng nói. Cũng không cần toàn bộ đều xuống. Ta loại thuốc độc này tương đối đặc thù. Cũng không phải là trực tiếp độc hại. Mà là có thể đưa tới ra một loại bệnh chứng. Loại bệnh này gọi là miệng móng dịch. Có rất lớn truyền bá tính. Được rồi, người nói những thứ này ta cũng không hiểu. Tạ Uyển Oánh mở miệng nói. Khó khăn được ngươi lần đầu tiên tìm ta hỗ trợ. Ta trực tiếp cự tuyệt cũng không tốt. Lần này tới hộ đạo giả so với trước đó cái đó dễ nói chuyện. Cũng không thành vấn đề. Ngươi sau đó đem độc dược cho ta. Chấm, được. Vương Khang cũng không nghĩ tới Tạ Uyển Oánh sẽ đáp ứng như thế thuận lợi. Nguyên bản hắn lấy là còn phải tốn nhiều chút miệng lưỡi. Cái này cũng quả thật là rất trọng yếu một vòng. Thông qua loại phương thức này hủy diệt tháp Tháp Nhi Bộ Lạc thiết kỳ. Đối với trận chiến này, càng tăng lên chút chắc chắn. Ngay sau đó Vương Khang liền đi ra ngoài tìm Chu Thanh. Hắn chế biến tốt độc dược. Ở Chu Thanh trên mình, ở hắn sau khi rời đi, Lý Thanh Mạn nhưng là có thâm ý khác nhìn Tạ Uyển Oánh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cổ tuyệt, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.